lần nữa đến gần, cả người Trì Vi ngã xuống đất, đau đến mức run rẩy. Cô cố lùi về phía sau, muốn đứng lên nhưng chân không còn chút sức lực nào. Con điếm này, suýt nữa thì bị mày lừa. Lý Đông Dương chửi, hắn ta đứng trước mặt Trì Vi, giơ tay tát cô một cái. Muốn chạy trốn à, chạy đi đâu? Mặt bị tát đến tê dại, Trì Vi nếm được mùi máu tanh, trước mắt dần biến thành một màu đen. Suýt nữa ngất đi, nhưng ngay lúc này, ầm, một tiếng, cửa gỗ bị đá văng. Trì Vi ngước mắt nhìn người vừa tới, trong lòng nhất thời nhẹ đi, thấy cảnh tượng trước mặt, mắt Lục Chi Châu lập tức đỏ vằn lên. Lý Đông Dương còn chưa kịp phản ứng đã bị xách lên. Một quả đấm như sắt cứ thế nện vào mặt hắn ta. Hai cái răng cửa lập tức văng ra, còn chưa kịp cầu xin thì đã bị ném xuống đất, ăn thêm mấy cú đạp. Cảnh sát rất nhanh tiến vào bắt Lý Đông Dương. Lục Chi Châu nhìn vết thương trên mặt Trì Vi, một câu cũng không nói, nhẹ nhàng ôm cô lên từ trên mặt đất. Lục Chi Châu vẫn không nói tiếng nào, mãi đến khi đi từ bệnh viện ra, ngồi lên xe, Trì Vi ngả đầu lên vai anh mới lên tiếng hỏi một câu. Em mệt à, Trì Vi? Ừ, Lục Chi Châu bế cô tựa lên đùi mình. Giống như cái đêm anh vừa về nước, ôm cô vào lòng, chỉ là lần này anh không dám dùng sức. Trên người Trì Vi có vết thương, anh sợ sẽ làm đau cô. Trì Vi nhắm mắt nằm tựa lên ngực anh nhưng lại chẳng ngủ được. Cô cảm giác Lục Chi Châu có gì đó không đúng, giơ tay lên chạm vào mặt anh. Hơi, ướt, Trì Vi sững sờ, muốn xoay lại nhìn anh, người đàn ông ôm cô lại không cho cô quay người. Em không đau mà, Trì Vi ôm lấy cánh tay anh, nhấn mạnh lại lần nữa. Thật đấy, đã bôi thuốc rồi, không đau chút nào, anh khẽ hôn lên gò má cô. Thì thào, anh xin lỗi, là anh không bảo vệ cô chu toàn, để cô phải chịu tổn thương như vậy. Cảm nhận được sự cẩn thận từng ly từng tí của anh, Trì Vi quay mặt sang chủ động hôn anh. Mãi đến hôm sau, Trì Vi mới biết chuyện mình bị cha mẹ tố ruồng bỏ gia đình khi Trần Chi nhắn tin tới hỏi thăm cô. Vi Vi, cậu không sao chứ? Trì Vi còn tưởng rằng cô bạn biết chuyện mình bị bắt cóc. Sợ cô nàng quá lo lắng liền trả lời. Tớ không sao, đừng lo lắng. Trần Chi lại nhắn tới hai tin nữa. Không sao là tốt rồi. Tớ còn sợ cậu nghĩ không thông. Vi Vi, xuất thân không phải là thứ mà chúng ta có thể chọn lựa. Nhưng tương lai thì nằm ở trong tay chúng ta. Đừng quá đau buồn. Trì Vi nghi ngờ, hỏi lại, cậu đang nói đến chuyện gì thế? Trần Chi, chuyện cha mẹ cậu chứ sao? Tối hôm qua trên mạng ầm ĩ lớn như vậy, cậu bị chửi cũng thảm quá rồi. Nhưng sau đó công ty cậu bỏ tiền thuê luật sư khởi kiện. Thế cục đảo ngược, các blogger kia lập tức bị report, vội vàng đăng Weibo xin lỗi cậu. Một màn kịch cứ thế hạ màn. Trì Vi lên Weibo xem thì đã không còn thấy những lời nhục mạ mình đêm qua. Cô search tên mình, thấy rất nhiều blogger nổi tiếng đăng bài xin lỗi cô. Công ty giải trí Phong Thụy cũng đăng Weibo thanh minh, đưa ra cả bằng chứng Trì Vi mua nhà cho cha mẹ. Đối với các blogger tung tin vịt đã gây tổn thương đến tinh thần và thanh danh của nghệ sĩ, công ty cũng sẽ bị truy cứu pháp luật. Kể cả những bình luận mắng chửi phiến diện cũng đều sẽ nhận được đơn kiện của luật sư. Tính ra Trì Vi hiện tại vẫn là nghệ sĩ dưới trướng Phong Thụy. Dù chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn hợp đồng, nhưng Phong Thụy lại quan tâm đến cô như vậy. Chuyện này đúng là có điểm khả nghi. Trì Vi nhìn sang phía bên cạnh. Lục Chi Châu vẫn đang ngủ, thân trên để trần, gió từ điều hòa phả lên mép chăn hờ hững trên bụng anh. Dễ khiến người ta mơ mộng đến vài điều. Trì Vi kéo chăn lên một chút che lại cơ bắp trên ngực anh. Một lát sau anh lại gạt ra. Nóng, Lục Chi Châu trở mình, giơ tay kéo Trì Vi vào trong ngực. Ông cô ngủ tiếp, Trì Vi hỏi anh không đi làm à, Lục Chi Châu? Không đi, Trì Vi, sẽ phá sản đấy. Lục Chi Châu cố ý trêu cô. Vi Vi, nếu anh phá sản thật, anh sẽ đi vác gạch. Em xem cơ bắp này đảm bảo ra tiền. Trì Vi thuận tay nhéo hai cái. Quá cứng rồi, cô vỗ lên tay anh. Nói, buông, em muốn đứng lên. không buông, Lục Chi Châu giống như đứa con nít, đùa giỡn lưu manh quấn lấy cô, anh không buông ra, Chỉ Vi cũng không đứng lên được, dứt khoát nằm xuống, hỏi anh, Chi Châu, bên phong thủy là do anh tác động phải không? Bà xã có hài lòng không? Lục Chi Châu phả hơi nóng lên tai cô, Chỉ Vi bị nhột, cười, đừng nghịch, Lục Chi Châu quả thật nghe lời, yên tĩnh vài giây, nói, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi, bên phía đạo diễn sẽ có người báo tin, không để lộ quan hệ của chúng ta đâu. Chỉ Vi lên tiếng đáp lại, được, sau lần bắt cóc này, Chỉ Vi đột nhiên thông suốt rất nhiều điều, coi như quan hệ của cô và Lục Chi Châu có lộ ra ngoài. Cô cũng không có vấn đề gì, Lục Chi Châu thích cô thích Lục Chi Châu, hai người ở chung một chỗ cũng không phải chuyện xấu. Suy tính nhiều như vậy làm gì? Chuyện tương lai đâu ai có thể lường trước. Trong lúc rảnh rỗi, sau khi ăn trưa, Chỉ Vi quyết định mở livestream. Cô rất ít khi livestream nên không có kinh nghiệm, nhưng cộng đồng fan lại rất nhiệt tình. Dù cô chỉ mở livestream rồi để đó thì mọi người cũng không có ý kiến. Lục Chi Châu vẫn đang ngủ chưa? Chỉ Vi vốn muốn đi sang phòng khác livestream nhưng anh lại không cho cô đi. Chỉ Vi không còn cách nào khác, chỉ còn cách nói nhỏ lại. Sau khi cùng fan hàn huyên một hồi, Chỉ Vi tiết lộ việc Anh Là Thế Giới Của Em sẽ được chuyển thể thành bản điện ảnh và truyền hình khiến fan vô cùng kích động, tạo thành một trận cuồng phong trong khung bình luận. Chỉ Vi chỉ kịp nhìn thấy những chuỗi a. Lúc livestream trừ vẽ ra thì Chỉ Vi cũng không biết nên làm gì. Cô đứng dậy đi lấy giấy bút. Không ngờ fan lại nhìn ra được một góc quang cảnh trong phòng. Đến khi Chỉ Vi quay lại, khung bình luận đã thành một chiến trường. Điên mất. Một đôi chân, người sống sờ sờ nha. Là chân đàn ông. Đại đại cuối cùng cũng yêu đương rồi. Tôi muốn bắn 10 quả pháo chúc mừng. Chúc mừng đại đại. Thoát kiếp cẩu độc thân rồi, ôi người ế như tôi thật đáng thương, chỉ có thể nhìn đại đại ngày ngày xinh đẹp yêu đương. Thuận tiện nhắc nhở, đại đại, yêu đương cũng đừng quên cập nhật chương mới. Tôi đã nói rồi, nhiều năm như vậy làm sao đột nhiên lại có linh cảm chứ? Cuốn truyện sắp tới thì ra là do tình yêu truyền cảm hứng. Người đàn ông kia đúng là kiếp trước đã cứu vớt hệ Ngân Hà. Vậy mà lại có thể yêu đương với đại đại, ghen tị quá đi mất, người đàn ông kia có đối xử tốt với cô không? Nếu không thì lập tức vứt bỏ hắn, còn có rất nhiều người xếp hàng chờ yêu đại đại. Đúng vậy, hậu cung của đại đại giai lệ 3.000 người, không sợ không có người yêu, tiểu thịt tươi lão thịt muối đều có. Vì cô chọn, có lẽ người đàn ông kia cũng không dám đối xử không tốt với đại đại đâu. Dù sao nhà cô ấy nhiều sầu riêng như thế, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị bắt quỳ, không dám chọc đến cô ấy đâu. Chỉ Vì bị những bình luận này dọa sợ, liếc nhìn người vẫn đang ngủ say trên giường, vội vàng điều chỉnh lại camera, chỉ là lộ ra một đôi chân mà thôi. Chỉ Vì sợ lộ, đeo tai nghe lên hạ giọng giải thích, mọi người đừng đoán bừa, đó là bạn tốt của tôi, không phải bạn trai. Fan quả nhiên không tin, lông chân dài như vậy, sao có thể là phụ nữ chứ? Đại đại đừng hòng lừa tôi. Hừ, có người phụ nữ nào chân dài như vậy không? Cơ ở bắp chân cong thế kia rõ ràng là đàn ông. Đại đại thừa nhận đi, có thể do đại đại xấu hổ, nên mới nói là bạn tốt thôi. Hoặc người này vốn là bạn thân, bây giờ phát triển thành bạn trai. Khung bình luận vẫn còn rất điên cuồng. Chỉ Vi lại nói, hút mần của cô ấy tương đối nhiều, dẫn đến việc lông phát triển khá tốt. Mọi người cơ bản là không tin lời giải thích này, còn thông qua lông chân mà liên tưởng đến một vấn đề sâu xa hơn. Nghe nói đàn ông có lông chân dài rậm thường ham muốn rất mạnh. Đại đại có phúc rồi. Đúng vậy, hâm mộ đại đại quá nha. Hâm mộ đại đại, hâm mộ đại đại, khung chat lại một lần nữa bùng nổ. Chỉ Vi, cô ho nhẹ một tiếng, nói, vậy tôi bắt đầu vẽ đây.